còn nhớ tên nhau. Chương 86, Lưu Đồng phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngôn cười tà ác dùng hết sức bình sinh đẩy Bạch Ngân Hy lùi ba bước lưng chạm vào thành cầu sau đó giả bộ vấp chân nhào đến muốn đẩy cô ngã xuống nước vừa vươn người tới đã có một cánh tay kéo Bạch Ngân Hy tránh đi cú va chạm cuối cùng cô ta lại tự mình chúi đầu vào lan can chán rươm rướm máu ngồi bệch dưới đất có sao cô? Anh sao lại, Bạch Ngân Hy cô cố ý có phải cô? Hu hu máu, đạo diễn, mặt của em, hu hu, làm sao thế, anh là ai, ai cho anh ta vào phim trường vậy? Y tá đâu, qua đây nhanh lên. Đạo diễn Mã nhìn chàng trai lạ mặt đang đứng gần Bạch Ngân Hy tra hỏi. Đạo diễn là nhà sản xuất cho vào à, anh chàng trợ lý đạo diễn khép nép một bên thưa thưa dạ dạ. Đạo diễn, là họ cố tình đó. Một bên náo loạn hết biết còn một bên chỗ hai người nam thanh nữ tú kia cảnh vật như ngừng lại. Có đau không? Dạ không, anh đến đây với ai? Trạch Huyên cũng có đến nữa. Cậu ấy đang ở ngoài nói chuyện với nhà sản xuất. Sao anh lại đến đây? Em nhớ a muốn chết, Bạch Ngân Hy ôm lấy anh vùi đầu tham lam người lấy hương bạc hà quen thuộc trên người anh. Anh đến đón em về ăn Tết, thật mất công, anh bận như vậy, công việc anh giải quyết xong rồi nên mang một thân bụi trần bay đến thăm e này. Bạch Ngân Hy bị anh chọc cho cười đến híp mắt lại. Câu hát một thân bụi trần bay đến nằm trong bài hát cô từng hát cho họ nghe. Đợi anh bay đến, sau khi gọi cho cô vào buổi trưa, Lưu Trạch Nguyên ăn cơm xong ký thêm một vài văn bản kết thúc cuối năm rồi cùng Lưu Trạch Nguyên trở về nhà sách đồ đi đến phim trường tìm Bạch Ngân Hy. Vừa đến nơi, Đường Hy đã gọi cho nhà sản xuất thông báo anh ta chạy đến tận cổng đón họ vào Lưu Trạch Nguyên thì đứng bên ngoài bàn công việc còn Lưu Trạch Nguyên đi vào chọc tìm cô vừa vặn nhìn thấy cảnh. Bổ mắt, này, sao em cô phản kháng? Taekwondo của em đủ để né đi mà. Lúc nãy va chạm trúng hông, nên hông và đùi phải đều đang ê ẩm. Lưu Trạch Nguyên nheo mắt lại thở ra một hơi lạnh nặng nề. Hừm, Bạch Ngân Hy, là cô cố ý đúng không? Tôi bị thế này những cảnh ngày mai làm sao tôi quay đờ si đây? Cô tự làm tự chịu, nếu cô cố ý đấy tôi xuống hồ thì chúng ta ai cũng kết thúc trong lành lặng. Bạch lão sư, Hứa Ngôn sức khỏe đang rất yếu, cô đừng ức hiếp cô ấy. Bạch Ngân Hy sức khỏe cũng rất yếu. Nếu rơi xuống hồ trong mùa lạnh bệnh sẽ trở nặng, anh là ai, ta thì có quyền gì mà lên tiếng, cậu là ai, đạo diễn Mã nói chuyện giọng điệu hòa hoãn hơn Hứa Ngôn. Tôi là ai cô quan trọng là quay cảnh nguy hiểm nhưng cô có biện pháp bảo hộ là ông sai. Cô ta cố ý đẩy bạn diễn xuống nước là cô ta sai. Là cô ta cố ý, là cô ta ganh ghét tôi bình phiên versus cô ta nên cô ta cố ý, sao lại cho người lạ vào đoàn phim thế này, bảo vệ đâu. Đuổi anh ta ra ngoài. Hứa Ngôn bình tĩnh đi, đạo diễn kéo tay cô ta lại, anh, đừng tức giận, mặc kệ họ, Bạch Ngân Hy thấy Lưu Trạch Nguyên ngày càng tỏa ra hàn khí liền ôm cánh tay anh vuốt vuốt. Nhà sản xuất cũng đi vào thấy túm tụm đông đúc liền nói. Náo nhiệt thế, đạo diễn tôi giới thiệu với anh đây là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta, đại diện Lưu Thị. Đại diện Lưu Thị thì có thể ức hiếp người khác sao? Hứa Ngôn cướp lời nhà sản xuất, mặt anh ta đen lại liếc qua chỗ đạo diễn tiếp tục nói. Vị này là Đường trợ lý ông đã gặp rồi, vị này là Lưu Tổng. Lưu Trạch Nguyên, còn đây là người mà chúng ta may mắn lắm mới đờ si gặp. Đồng sự trưởng Lưu Thị, Lưu Trạch Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngôn nghe xong liền đơ ra còn đạo diếp thì mất hồn lắp bắp mở miệng. Cái gì, cậu ấy, cậu, lần này nhờ có công ty con của Lưu Thị rót tiền vào nên chúng tôi miss có kinh phí làm phim. Tôi đại diện cả đoàn xin cảm ơn Lưu Đồng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đầu tư vì muốn cho phu nhân tôi có một bộ phim hay với e. Kíp chuyên nghiệp nhưng hình như, cô như tôi mong đợi. Chuyện này, là lỗi của chúng tôi, Lưu Đồng có yêu cầu gì xin cứ chỉ đạo. Sao thế em, Lưu Trạch Nguyên bước ra sau lưng anh trai đứng gần Bạch Ngân Hy hỏi cô. Hát, chuyện dài lắm, anh ấy thấy họ ức hiếp em. Chủ tịch Lưu, thật cô biết thân phận của ngài, lúc nãy có gì sơ sót mong ngài bỏ qua cho tôi. Đạo diễn Mã, từ đầu anh có ý định dùng luật ngầm versus phu nhân tôi thì anh đã sơ sót rồi. Tôi niệm tình nhà sản xuất giữ anh lại hoàn thành bộ phim này. Lần quay sau Tết mong anh không làm tôi thất vọng. Anh ta xanh mặt chỉ dám vâng vâng rồi dạ dạ, đầu cúi thấp vai co rút lại. Về thôi em, anh đưa em đi ăn tối. Bạch Ngân Hy gật gật đầu. Đồng sự trưởng còn. Hứa tiểu thư, Lưu Trạch Nguyên ung dung phất tay một cái chẳng nói một lời liền rời đi. Nhà sản xuất ngơ ra. Đường trợ lý, đây là, ý của Lưu Đồng là sa thải cô Hứa, chuyện này mọi người tự bàn tính mà làm, Đường Hy nói xong liền nhanh chóng chạy theo mấy vị chủ nhân. Sau khi tẩy trang thay đồ xong, Bạch Ngân Hy theo họ lên xe về nhà order một nồi lẩu tứ xuyên về vừa ăn vừa trò chuyện. Phong thái thật đỉnh đạt nha, phất tay một cái liền sa thải một người. Phu quân của em đấy. Vâng, phu quân thật lợi hại. Ngân Nhi, cô ta làm gì em vậy? Lưu Trạch Viên thắc mắc, cô ta cố ý đẩy em xuống hồ. Hồng em đập vào thành cầu chắc là bầm tím rồi. Ăn xong anh xoa dầu cho em. Phim này bọn anh bỏ tiền ra để em cô bị chèn ép, sao em lại để họ ức hiếp cũng cô nói cho A biết. Em cô muốn nhiều rắc rối. Trong lúc hai người kia nói chuyện thì Lưu Trạch Nguyên đã cầm điện thoại lên âm thầm nhắn tin cho Đường Hy. Phong sát Hứa Ngôn, ăn đi, nấm em thích ăn này. Bạch Ngân Hy thổi thổi rồi cắn một miếng. Ngọt thật, ngon quá, là bọn anh mang từ nhà đến. Hả, quản gia Lâm chồng đấy. Ông ấy biết em thích ăn nên thu hoạch gửi đến cho em. Cảm động quá đi, bác ấy thật tốt tính. Em có mắt nhìn người đấy. Nhìn chúng ai thì người đó đều rất tốt. Lưu Trạch Viên, cậu đang xếp cậu vào đội ngũ đó đúng cô? Em cũng tốt mà, anh suốt ngày chê em vậy nhị ca. Bạch Ngân Hy cười ha hả nhìn anh em họ xéo sắc nhau. Tốt, đẹp trai, con lai, lại còn mang bằng tiến sĩ luật, mỗi tội nợ tình vươn khắp chốn hoa đào dài khắp nơi. Lại có cô nào à anh? Em hỏi nó đi, anh cô thích nói xấu âm khác. Trạch Viên, anh thành thật một chút. Hát, thì là đình đình thôi. Dạo nay nó thỉnh thoảng qua Đông Viện chơi rồi hái ít hoa về cắm. Thỉnh thoảng, là mấy ngày một lần. Bạch Ngân Hy bắt quá đúng trọng tâm làm Lưu Trạch Nguyên chột dạ im bặt. Trạch Nguyên, hửm, ba ngày một lần mà là thỉnh thoảng á. Lưu Trạch Nguyên, nếu gộp hết ngày chúng ta ngủ chung một giường lại còn chưa được ba ngày một lần đó anh à, sao có thể so vậy được. Không phải em ích kỷ nhưng em cô thích cô ấy. Em cũng cô thích anh tiếp xúc với cô ấy. Em thấy cô ấy cô phải người tốt. Nếu anh muốn lấy thêm vợ em sẽ cô có ý kiến nhưng người đó cô được là cô ấy. Bạch Ngân Hy làm sao có thể thích Lưu Nhân Đình cho được. Cô ta đã bỏ thuốc để đưa cô vào chuồng hổ rồi, chuyện cái roi vĩ cũng liên đới tới cô ta, đương nhiên Bạch Ngân Hy cô nhớ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói gì vậy, anh cô muốn lấy thêm vợ, anh muốn cưới một mình em thôi, cả đời chỉ cưới một mình em. Đừng giận, dù sao Nhân Đình cũng là em gái nó có thể đuổi con bé về được. Em cô có giận, em đang bày tỏ quan điểm một lần cho rõ ràng. Bạch Ngân Hy thật sự cô hề giận dỗi, cô ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói. Trạch Nguyên, em ghét nhất ai làm trái lời hứa, anh đừng có mà hứa lèo cho có. Hay hai chúng ta làm theo pháp luật đi, đổi thành quốc tịch M, một vợ một chồng. Bạch Ngân Hy lắc đầu, gắp cho anh một cái nấm, thứ mà anh nói chỉ là một tờ giấy lộn, thứ mà em muốn là sự bền vững trong tim anh. Ngân Nhi, anh khẳng định với em, anh cô có tình cảm versus nó. Em biết, nhưng anh nên hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy cô chỉ có một biểu ca là anh, chính kỳ cũng thương cô ấy nhưng sao em cô phản ứng? Đó là vì cách thương em gái của hai người quá khác nhau. Và cách cô ấy đối với hai người cũng quá khác biệt. Thật ra trong nhà chỉ có nhị ca và chính đình cô thương nó thôi. Thôi đừng nói vấn đề này nữa, nó nê hết chưa dọn dẹp thôi. Lưu Trạch Nguyên đứng ra ngăn cản, anh sợ từ một cuộc tranh luận một lát sẽ thành cuộc cãi vã mất. Thiếu gia, để đó, em ăn xong sẽ dọn ạ. Vậy chúng tôi lên phòng ngủ đây. Cách chương.